Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, Ma Pháp Vòng Tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu xử lý xong Eileen điểm tâm vấn đề. Smith Lâm cảm thấy là thời điểm cầm rách bươm đi bán nhân mã bộ lạc một lần. Lần này nhất định phải để cho bọn họ thất kinh. Dĩ nhiên, trước khi đi, nhất định phải giải quyết Eileen cái này nha đầu. Ta phải đi bán nhân mã bộ lạc một chuyến. Ngươi là theo chân vẫn là lưu lại. Smith Lâm nói được thẳng như vậy, tiếp hoàn toàn là ngược đường. Được chi, hy vọng Eileen lựa chọn một cái khác mục chọn. Ta suy nghĩ một chút. Ta quyết định đi theo. Smith Lâm ho khan mấy tiếng. Hắn cảm giác được mình thật sự là bị xáo lộ. Tại sao theo thực tế không giống nhau à? Cảm giác mình theo bị mắc lừa đứa nhỏ như nhau. Cái đó, 3 bao rách bươm, 10 bao rách bươm, đứa nhỏ không thể ăn như thế nhiều. 8 bao rách bươm, vị ngọt, không được. Vậy 9 bao vị ngọt rách bươm, đại thúc. 6 bao đay hoa tổng có thể đi, đều thối lui một bước. 4 bao vị ngọt rách bươm. Nếu không một bao không có, Smith Lâm nhất đỏ và Eileen giao dịch là 4 bao vị ngọt rách bươm. Eileen cũng là nghe lời lưu lại ở liền Mina trong cửa hàng. Chủ yếu là Eileen thích ăn Mina chuẩn bị những cái kia nhỏ quà vặt. Smith Lâm lúc này mới tính là yên tâm không thiếu. Hướng về phía Mina nói xin lỗi nói. Còn được phiền toái người chiếu cố cái này nha đầu, không có sao. Đều là một con phố khác. Trợ giúp lẫn nhau, Mina cười một tiếng. Cũng vậy, ta liền đi trước. Có chuyện nói trước để đó đi. Smith Lâm cầm lên rách bươm rời đi. Ra khỏi thành bên ngoài sau đó, cầm rách bươm bỏ vào mô bản trong không gian. Chủ yếu là mình cõng quá phí sức. Hơn nữa để không gian không cần. Đây không phải là không lãng phí thể lực sao? Dựa theo đường cũ tuyến đi không tới nửa giờ. Smith Lâm tìm được bán nhân mã bộ lạc. Hơn nữa ở thị vệ thái độ cung kính hạ bị mời đến An Lucas nơi này. Thân ái tiệm trưởng, chúng ta thức ăn luyện chế xong sao? An Lucas giọng có chút kích động lại mang một tia thấp thỏm hỏi thăm. Luyện chế xong, chờ ta sẽ, vì không hiện được quá rêu rao. Smith Lâm làm bộ như đi lấy luyện chế xong rách bươm. Trên thực tế là trốn tới địa phương không người đi rách bươm từ mô bản trong không gian lấy ra. Dẫu sao thành tựu hắn một số bí mật cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Được, tiệm trưởng, vậy làm phiền ngươi, mấy phút sau đó. Smith Lâm cõng một cái lớn sọt đi tới trong phòng. Buông xuống sau đó lấy ra một bao bao đựng kỹ vị mặn rách bươm đưa cho An Lucas cũng nói. Đây chính là ta luyện chế xong thức ăn vị mặn rách bươm. Thủ lãnh xé ra đóng gói nếm mùi một chút như thế nào chứ? Smith Lâm đối với mình đồ vẫn là rất có lòng tin. Cho nên cũng không lo lắng ở mùi vị lên sẽ xuất hiện cái gì không may. Quả nhiên, nghe được Smith Lâm khẳng định sau đó, An Lucas thật cao hứng, cũng không có hoài nghi hắn mà nói. Nói tiếng rượu ngon mở ra đóng gói ăn một nhỏ cây rách bươm. Sau đó An Lucas cảm thấy đầu tiên là thúy thúy cảm giác. Sau đó là rách bươm mùi thơm và vị mặn hòa chung một chỗ ở trong cổ họng lan tràn. Mùi vị càng ngày càng thuần hậu, vượt nhai vượt thơm. Tiệm trưởng, rất giỏi thức ăn, vật này kêu rách bươm đúng không? Ăn thật ngon, ta muốn chúng ta có thể hợp tác rất vui vẻ. An Lucas đối với rách bươm loại này quả vặt vẫn là rất coi trọng, không nói loại này đặc biệt khẩu vị, chỉ riêng là thần bí này hiệu quả ngạch đủ để cho hắn trân trọng. Vậy thì thật là quá tốt, thủ lãnh, bất quá cái này một nhóm rách bươm ta vốn là muốn phải dựa theo giá mua bán cho các ngươi. Nhưng là ta vẫn là quyết định đánh bớt 50% bán cho các ngươi đi. 50 tiền vàng mỗi bao. Nơi này tổng cộng có 50 bao, vừa vặn 2.500 tiền vàng. Smith Lâm ban đầu lập ra rách bươm giá tiền là 100 tiền vàng một bao. Tới, nhưng là cân nhắc đến hai bên hợp tác vấn đề, cho nên muốn để cho An Lucas ăn chút chỗ tốt. Rất cảm tạ ngươi tiệm trưởng. Đúng rồi, vì cảm ơn tiệm trưởng ngươi khẳng khái, ta cầm khối này màu xanh thủy tinh đưa cho ngươi. An Lucas vừa nói liền đem một cái hộp lấy ra. Mở ra vừa thấy, một khối màu xanh thủy tinh, tản ra đậm đà sinh mạng hơi thở. Ngoài mặt lưu động màu xanh sáng bóng, tựa như không phải giống vậy vật phẩm. Smith Lâm thấy cái này màu xanh lá cây thủy tinh thời điểm cảm giác rất quen thuộc. Tựa hồ là ở nơi nào gặp qua nhưng là không nhớ nổi. Ngại vì trận có vừa hay không? Hắn vậy không đi ngẫm nghĩ. Thủ lãnh, cái này ta cũng không dám tiếp nhận à. Smith Lâm mặc dù rất thích, nhưng là quân tử yêu tài lấy chi có nói. Đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Không không, ngươi phải nhận lấy. Cái này thì làm là ngươi là chúng ta bán nhân mã bộ lạc chế tạo thức ăn thù lao đi. Smith Lâm gặp từ chối không dưới cũng chỉ tốt nhận khối này thần bí màu xanh lá cây thủy tinh. Mà hắn không biết là khối này màu xanh thủy tinh sẽ ở hắn sau này kiếp sống bên trong mang đến biết bao ảnh hưởng to lớn. Liền liền chính hắn cũng không dám tin tưởng. Dĩ nhiên đây là sau đó mới biết. Đúng rồi, không biết trưởng tiệm trong tiệm còn có thứ gì tốt, có thể hay không một chút. An Lucas cảm thấy chính là một loại rách bươm còn chưa đủ, làm hại tới điểm những thứ khác quả vặt để đề thăng bán nhân mã dũng sĩ khí lực. Sao, ta muốn một chút à? Hướng mấy phút sau, Smith Lâm mở miệng nói, ta gần đây chế tạo trinh tiêu ẩn và bánh táo cũng không tệ. Còn có sữa canxi AD phối hợp lại chắc không tệ. Có thể đưa đến rất hiệu quả tốt. Ngươi có thể thử mua một ít thử một chút. Ta không biết thích hợp không thích hợp các ngươi tộc nhân khẩu vị. Smith Lâm cảm thấy thành phố Cáp Nhĩ Tân giao hàng mình một chút trinh tiêu ẩn và bánh táo tốt lắm. Dẫu sao cái này hai loại danh tiếng còn không cao lắm. Coi như là miễn phí tuyên truyền. Như vậy à? Trinh tiêu ẩn và bánh táo, vậy không biết cái này hai loại phân biệt bao nhiêu tiền à? An Lucas rốt cuộc vẫn là để ý cái này hai loại thức ăn giá cả, quá mắc hắn vậy không chịu nổi. Không mắc, trinh tiêu ẩn giá mua 100 tiền vàng, bánh táo giá mua 120 tiền vàng. Thấy rằng chúng ta quan hệ hợp tác, ta cầm trinh tiêu ẩn giá cả hạ điều đến 80 tiền vàng, bánh táo hạ điều đến 100 tiền vàng. Như vậy có được không? Thủ lãnh, Smith Lâm đây đã là làm lớn nhất nhượng bộ. Nếu như hay là chê quý, vậy hắn liền không cách nào ở hàng cái giá thấp. Thật là quá tốt, đa tạ trưởng tiệm khẳng khái. Vậy ta trước mua 30 trinh tiêu ẩn, 30 bánh táo, trước ứng trước một nửa tiền vàng. Đợi người đem đồ vật đưa lúc tới, ta trả tiếp thanh tiền vàng, có thể. Cứ làm như vậy đi. Gần trưa rồi, ta phải trở về. Trong tiệm còn có rất nhiều chuyện. Đúng rồi, có chuyện nói phái người đi trong thành tìm ta là được. Tiệm trưởng buổi trưa ở ta nơi này ăn một bữa đặc sắc bán nhân mã thức ăn ngon đi. Nếu không, An Lucas nghĩ vẫn là mời Smith Lâm ăn bữa cơm. Dẫu sao thành tựu Smith Lâm giúp bọn họ không ít bận bịu. Không được, ta được mau đi trở về. Trong tiệm rất nhiều chuyện, trên thực tế chủ yếu vẫn là hắn nhận được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở. Muốn trở về thí nghiệm một chút ma pháp vòng tay đeo lên sau tăng lên hiệu quả. An Lucas gặp khoác không để lại Smith Lâm, liền tương đưa đến bộ lạc ngoài cửa lớn, cho đến không nhìn thấy Smith Lâm bóng người lúc này mới trở lại trong phòng. Mã Mít Lâm chính là cao hứng cầm một cái hắc thiết sắc cũng mang từng tia màu vàng hoa văn chiếc vòng cẩn thận quan sát. Đây chính là ma pháp vòng tay, nhìn như và thông thường đồ trang sức không có gì khác biệt. Nhưng là nơi tay chạc lên lưu động ma lực chập chờn hiện ra đây không phải là một kiện thông thường đồ trang sức, mà là ma pháp đạo cụ, nhìn như tựa hồ không tệ à, rất thích hợp ta. Ngồi rồi, quên bổ sung kem ly. Được, nhanh đi về. Smith Lâm lại trở lại trên đường chơi ma pháp vòng tay.